Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 31, chương 301, nham giáp tinh, bị chủ cửa hàng xưng là đại tiểu thư, có thể thấy được căn này tiệm tạp hóa cũng là bàng gia. Từ ngôn được chứng kiến bàng gia phú quý, cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là nhìn thấy vị kia lão điếm chủ gần đất xa trời bộ dáng. Để hắn nhưng tâm lên vị lão đầu này có thể hay không hai ngày nữa thì chết già. Khoảng cách kinh thành gần nhất một chỗ giới tu hành phường thị, tứ đại gia tộc nắm giữ một chỗ cửa hàng cũng coi như bình thường. Nếu là bàng gia sinh ý, Từ Ngôn cũng liền không khách khí, phối hợp xem xét những linh khí đó ảm đạm đan dược. Hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy chánh thức linh đan. Hành khí đan loại đồ vật này bất quá là võ giả dùng để tăng thêm khí huyết chi lực đan dược mà thôi. Cùng linh đan thế nhưng là một trời một vực. Đại tiểu thư thế mà trúc cơ thành công. Thật đáng mừng nha. Gọi là bàng lộc lão điếm chủ cười mỉm nói. Vừa mới phá vỡ lục mạch. Lộc thúc một mực đang trong phường thị vất vả. Muốn hay không hồi phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bàng Hồng Nguyệt đối với vị này lão điếm chủ 10 phần khách khí. Ngữ khí có vẻ hơi cung kính. Bàng Lộc nguyên lai là bàng phủ lão quản gia, tại nhiều năm trước bị bàng Phi Yến an bài tại trong phường thị trông giữ cửa hàng. Bàng Lộc đi vào phường thị thời điểm bàng Hồng Nguyệt còn chưa ra đời đâu. Nàng chỉ có khi còn bé cùng phụ mẫu tới qua phường thị thời điểm mới thấy qua vị này bàng phủ lão quản gia. Bàng Lộc cũng là người tu hành, chẳng qua là ăn rồi trúc cơ đan mới đạt tới trúc cơ cảnh. Mà lại hắn đạt tới trúc cơ thời điểm tuổi tác đã lớn. Nhất định không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Lại bởi vì đối bàng gia trung tâm. Mới được an bài tại trong phường thị. Đã rất nhiều năm chưa có trở về qua bàng phủ. Bàng Hồng Nguyệt cùng nhà mình lão quản gia ôn chuyện. Từ ngôn không có xen vào. Một vừa nhìn trong cửa hàng bán ra đồ, vật. Một bên nghe hai người nói chuyện. Lấy hắn thông tuệ. Theo đôi câu vài lời bên trong đã nhìn ra vị kia lão điếm chủ chân tướng. Từ ngôn đối với nhanh phải chết già lão đầu không có hứng thú. Bàng Hồng Nguyệt đối lão già hết sức kính trọng. Hắn cũng không có gì kính trọng ý tứ. Lúc này chính cầm lấy một khối nhỏ lưu ly một vật trái xem phải xem. Đó là nham giáp tinh. Bờ biển cự nham sói mòn sau xuất hiện tinh thạch. Luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu. Từ ngôn sau lưng truyền đến lão giả già nua mà hòa ái thanh. Nơi này còn có hai mảnh. Bởi vì quá nhỏ, khó có thể luyện chế thành hoàn chỉnh pháp khí. Bán không lên giá tiền. Nếu như cô gia ưa thích, thì lấy đi đi. Chắc hẳn lão phu nhân sẽ không để ý. Bàng Hồng Nguyệt không nói đến từ ngôn thân phận. Từ ngôn chính mình cũng không nói. Người nhà thế mà nhận định hắn là bàng gia cô gia. Điểm này để Từ Ngôn cũng có chút kinh ngạc. Từ Ngôn một chút hồi tưởng. Vào cửa hàng thời điểm hai người thế nhưng là kéo cùng một chỗ. Mới chợt hiểu ra. Quả nhiên là người già tinh mã lão trượt. Con mắt ngược lại là đầy đủ độc. Lão nhân ra. Cái này nham giáp tinh trừ luyện chế thành pháp khí. Không có đừng có dùng a. Thật vất vả gặp được cái cho không chỗ tốt. Từ Ngôn nhưng phải nghe ngóng tốt loại này cổ quái tài liệu tác dụng. Nham giáp tinh 10 phần kiên cố, cho dù không có luyện chế, cũng có thể ngăn cản mấy lần hạ phẩm pháp khí tiến công. Hơn nữa còn có thể ngăn cách linh khí, chỉ là quá nhỏ mà thôi, cho nên tác dụng không lớn. Lão nhân trả lời 10 phần đúng trọng tâm, to lớn linh thạch, hơn nữa còn là hơi mỏng một mảnh, coi như biết rõ có thể đỡ nổi hạ phẩm pháp khí. Ai cũng không dám dùng a. Nhỏ như vậy thuẫn bài, một khi cản lệch ra, chẳng phải là mất mạng, bởi vì quá nhỏ, cho nên trong tiệm nham giáp tinh thực căn bản bán không được. Mà bán không được đồ, vật, cũng không đáng giá một đồng. Bàng Lộc cũng có thể làm chủ đưa cho Từ Ngôn, đương nhiên sẽ không là đồ tốt, căn cứ không cần thì phí xử sự chi phong. Từ Ngôn không khách khí chút nào đem nham giáp tinh thu lại. Tổng cộng 3 khối. Bị hắn tất cả đều bỏ vào túi chữ vật. Làm tấm thuẫn là kẻ ngu. Từ ngôn nghe nói thứ này có thể ngăn cách linh khí mới động tâm. Nham giáp tinh cách nhìn từ xa là màu nâu. thế nhưng là cầm tới trước mắt lại là trong suốt. Trong mắt trái quái vật thủy chung là phiền phức. Từ Ngôn vẫn muốn tìm một cái biện pháp ngăn cản mắt trái. Hắn thủy chung cho là mình mắt trái là hấp thu qua kỳ uyên hạp bên trong to lớn âm khí mới tỉnh lại. Con quái vật kia, Từ Ngôn có thể không dám khẳng định lần tiếp theo hấp thu đại lượng âm khí. Chính mình trong mắt là duỗi ra một cái móng vuốt, vẫn là trực tiếp tung ra một con hung thú tới. Sớm muốn ngăn trở mắt trái, vừa vặn hôm nay tìm tới tài liệu, có thể ngăn cách linh khí nham giáp tinh. Chắc hẳn cũng có thể ngăn cách âm khí. Từ Ngôn quyết định làm một cái bịt mắt. Có lẽ có thể phong bế trong mắt trái quái vật. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Từ Ngôn cũng biết làm cái bịt mắt tác dụng hẳn là sẽ không quá lớn. Có điều có chút ít còn hơn không đi. Ai bảo hắn đạt được có sẵn tài liệu. Đạt được 3 khối nham giáp tinh. Từ Ngôn cảm ơn một tiếng. Lập tức trở nên an tĩnh lại. Ngồi ở một bên rút ra chuôi này trường kiếm, bắt đầu bày ra tinh khối đến. Bàng Hồng Nguyệt làm theo cùng lão nhân đàm luận trong nhà một số việc vặt. Người già, tự nhiên ưa thích nghe về đến trong nhà tin tức. Cứ việc chỉ là bàng phủ lão quản gia. Bàng Lộc Thủy chung đối bàng gia có một phần không cách nào dứt bỏ cảm tình. Nghe bàng Hồng Nguyệt đề cập một số việc nhỏ, hắn cũng sẽ hài từ một dạng cười ha hà. Lộc Thúc, trong phường thị gần nhất có phải hay không nhiều người? Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa. Nói, ta nhớ được khi còn bé đến thời điểm. Không có nhiều người như vậy nha. Chúc cơ cảnh người tu hành. Một năm so hơn một năm đi. Bàng Lộc ngữ khí lộ ra thổn thức lên. Nói, mấy năm gần đây, chúc cơ đan giá cả một năm so một năm rẻ tiền. Cho nên chúc cơ cảnh người tu hành mới có thể càng ngày càng nhiều. Tiên thiên tam mạch, ăn chúc cơ đan liền có thể trở thành người tu hành. Lại có mấy người nguyện ý đau khổ trùng kích tông sư chi cảnh đây. Hắn đan dược cũng biến thành. Rẻ tiền a, Bàng Hồng Nguyệt có chút giật mình. Người tu hành tế luyện đan dược. Nàng chưa từng nghe nói có tiện nghi. Bàng Lộc lắc đầu, nói. Hắn linh đan càng ngày càng quý. Giá cả không ngừng hạ xuống chỉ có chúc cơ đan một loại mà thôi. Chúc cơ cảnh người tu hành biến nhiều. Có lẽ là những cường giả kia nhóm muốn xem đến cục diện đi. Bàng Lộc không có nói tỉ mỉ. Bàng Hồng Nguyệt cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng mà rèn luyện lấy trọng kính Từ Ngôn nhưng từ lão giả trong lời nói cảm giác được một loại. Không tốt lắm dấu hiệu. Nếu như đơn chỉ có chúc cơ đan càng ngày càng tiện nghi. Như vậy tạo thành hậu quả chỉ có thể là chúc cơ cảnh người tu hành càng ngày càng nhiều. Chúc cơ cảnh người tu hành biến nhiều, đại phổ giới tu hành thực lực cũng sẽ cùng theo dâng lên. Làm như vậy chỗ tốt trừ những tu hành đó tông môn có thể nhiều chút đệ tử môn nhân bên ngoài. Chỉ sợ còn có hắn ý đồ hỗn tạp ở chính giữa. Làm cho chúc cơ đan giá cả càng ngày càng tiện nghi thủ đoạn. Tuyệt không phải mấy người thì có thể làm được. Luyện chế chúc cơ đan linh thảo có thể không phải dễ tìm như thế. Chẳng lẽ là muốn đối phó ngoại địch? Theo chúc cơ đan giá cả năm gần đây ngã xuống. Từ Ngôn liên tưởng đến những mạnh mẽ đó man tộc. Loại ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền bị hắn ném đến sau đầu. Man tộc xâm lấn, muốn lo lắng là những hoàng tộc đó. Những tông môn kia mới đúng. Cùng hắn cái này vừa mới đạt tới chúc cơ cảnh tiểu nhân vật có thể không có quan hệ gì. Tại bàng cửa hàng lưu lại không lâu. Trời đã tối xuống, nhưng mà trong phường thị lại đèn đuốc sáng trưng, người không thấy ít, trên đường dài ngược lại càng phát ra náo nhiệt lên. Đối với bên ngoài náo nhiệt, Bàng Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đều hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng người tu hành đều ưa thích ban đêm đi ra giao dịch. Một tháng một lần giao dịch hội, vừa vặn ngay tại đêm nay, Bàng Lộc nhìn thấy hai người không hiểu thần sắc, cười giải thích, tính toán là một loại chợ đi. Mỗi khi cuối tháng, trong phường thị đều biết người đông tấp nập. Dù sao có chút người tu hành cũng không thích không có chuyện liền đến phường thị đi loanh quanh. Nguyên lai là một tháng một lần chợ. Từ Ngôn nghe cảm thấy tò mò. Đã trùng hợp gặp được. Sao có thể không tận mắt xem xét loại này khó được giao dịch rầm rộ đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.